Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 504 Vũ Trụ Lấp Lóe. Sinh viên đại học Tề chứng đạo đúng giờ thủ ở trước màn hình. Chờ đợi xem, Địa Cầu Chuyện Cũ, tập thứ 3, hắn trong túc xá xem anime người không nhiều. Mỗi lần Tề chứng đạo dùng sổ tay xem thời điểm, còn có người trêu chọc hắn. Có điều ở Địa Cầu Chuyện Cũ phát ra sau khi Tề chứng đạo liền đã biến thành trong túc xá được hoan nghênh nhất người. Hắn lấy hắn phong phú anime tri thức trở thành phòng ngủ tiêu điểm. Đại gia đều ở hỏi do hắn có quan hệ Địa Cầu Chuyện Cũ, có quan hệ huyễn điện anime sự tình. Phảng phất Tề chứng đạo chính là phương diện này quyền uy. Đương nhiên, hỏi khá là có chiều sâu vấn đề thời điểm, Tề chứng đạo cũng không trả lời được. Cũng may hiện tại là nghỉ đông, không phải mặt đối mặt, Tề chứng đạo có thể đi vấn hồ tìm, hoặc là liền dứt khoát đi cái khác nhóm hỏi quần hữu. Cuối cùng cũng coi như là duy trì ở thiết lập nhân vật. Có điều phần lớn đều không có cách nào trả lời một vấn đề. Vậy thì là tam thể trong game thế giới đến cùng là cái gì? Tề chứng đạo đang đợi phát ra thời điểm, nhìn một chút diễn đàn thảo luận thiếp, có quan hệ tam thể trò chơi. Này thiếp mời lâu chủ nói rồi một chuỗi lớn suy đoán. Cuối cùng cho rằng tam thể trò chơi là tương lai thế giới loài người. Cái kia bay tinh chính là vũ khí nguyên tử hào quang. Toàn bộ thế giới chịu đến bức xạ hạt nhân mà biến dị. Những kia mất nước nhân loại chính là bức xạ hạt nhân kết quả. Có người chống đỡ cái kết luận này, cũng có người phản đối. Thảo luận rất kịch liệt. Tề chứng đạo rất hứng thú mà nhìn thiếp mời. Thú vị linh hồn, chờ một chút. Tuy rằng xem lâu chủ suy đoán hình như là như vậy một chuyện. Bất quá chúng ta thật giống quên một vấn đề. Vậy thì là tam thể trò chơi ý nghĩa là cái gì? Cũng không thể là tương lai người vì để cho nhân loại sợ bị vũ khí nguyên tử hủy diệt vì lẽ đó. Xuyên qua trở về đem trên địa cầu nhà khoa học đều giết chết đi. Này mâu thuẫn cũng quá nhiều. Cà phê latte, ta lại cảm thấy không muốn cưỡng ép đem trò chơi cùng hiện thực liên hệ tới. Khả năng trò chơi này chính là một cái giả thiết. Hắn là ở phép ẩn dụ món đồ gì? Tỷ như bay tinh tại sao là 3 viên? Thái dương vì sao lại từ phương hướng khác nhau bay lên đến? Cố sự bên trong nhân vật tại sao đều là hoa hạ cổ đại nhân vật? Chúng ta không thể chỉ xem biểu tượng, muốn nhìn thấy nội tại. Nhìn lại từ trước đến giờ hưu quạnh, ta cảm thấy khả năng này là ngoại tinh, dù sao cũng là tiểu thuyết khoa huyễn mà. Nói không chắc là có mấy người ở hành tinh khác phát hiện món đồ gì. Nhưng bởi vì các loại biện pháp không thể lan truyền trở về. Vì lẽ đó chế tác trò chơi này, hy vọng mọi người có thể phá giải bí mật trong đó. Lắc gót. Ta cảm thấy khả năng những kia tự sát nhà khoa học đều chơi đùa trò chơi này. Mặc dù nói vi mô hạt căn bản vận động xuất hiện bất quy tắc hiện tượng rất lật đổ nhận thức. Nhưng nhường một nhà khoa học vì thế tự sát, ta cảm thấy còn có chút quá với thái quá. Khả năng những này nhà khoa học đang đùa trò chơi này thời điểm. Tiềm thức chịu đến cái gì ảnh hưởng, cho nên mới phải tự sát. Ngư nhân săn chiều người. Nếu như đây là ngoại tinh, bay tinh cùng thái dương, có thể hay không là đồng nhất loại đồ vật. Tỉ như thái dương rời xa tinh cầu, liền sẽ biến thành bay tinh. Có điều như thế xem ra, thật giống cũng không đúng. Cái kia lực hút nên làm sao tính toán. Cũng không thể tinh cầu này là cùng sao chổi như thế vận động quỹ tích chứ. Suy đoán đa dạng, có điều đại gia cũng biết. Dựa theo hiện tại tiết tấu, một hai tập bên trong nghĩ biết rõ hết thảy bí ẩn là không có khả năng lắm. Đại gia chỉ có thể chờ đợi huyễn điện anime đưa ra đáp án. Tập thứ 3 mở đầu, chính là Uông Miểu đi tới kính thiên văn vô tuyến trạm quan sát. Hắn cùng đối phương nói rõ ý đồ đến, biết được Diệp Văn Sạch sẽ qua đi đã từng là Kurenai đỏ, bờ căn cứ một thành viên, mà cái căn cứ này làm cực kỳ bí ẩn công tác, cho đến hôm nay đều không người hiểu rõ. Đã đến giờ, Uông Miểu đi tới trước máy vi tính, kiểm tra chỉ định vị trí vũ trụ phóng xạ tình huống. Nguyên bản hòa thẳng đường nét, đột nhiên hiện ra một chút đỉnh sóng. Đỉnh sóng phảng phất có quy luật địa xuất hiện lại biến mất. Uông Miểu cùng quan trắc, quan sát đánh giá, viên sững sờ nhìn quỷ dị này tình huống. Mãi đến tận mười mấy giây sau, Uông Miểu mới nhớ tới nhường quan trắc, quan sát đánh giá, viên kiểm tra ghi chép lên, đỉnh sóng cùng bụng sóng tạo thành Uông Miểu quen thuộc đồ vật. Morse mã điện báo, hắn đơn giản phiên dịch một hồi cái này mã điện báo. Mới phát hiện, này chính là xuất hiện ở Uông Miểu tầm nhìn bên trong đếm ngược. Đây là tới từ ba cái trạm quan sát số liệu, mặc dù do người làm giả, cũng không thể đồng thời ở ba cái cách xa nhau ngàn dặm trạm quan sát đồng thời chế tạo ra như vậy chập chờn. Hơn nữa, quan trắc, quan sát đánh giá, viên nói cho Uông Miểu, nếu như thật sự xuất hiện cường đại như vậy đỉnh sóng, như vậy vũ trụ phóng xạ trực tiếp thông qua dụng cụ liền có thể đủ mắt thường phân biệt đi ra. Uông Miểu cho tới một bức 3K kính mắt, đi ra trạm quan sát, ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tề Chứng Đạo tùy tùng Uông Miểu tầm mắt, cũng nhìn thấy trong màn ảnh tinh không, chỉ thấy cái kia nguyên bản sâu thẳm thần bí tinh không, dĩ nhiên chính đang tỏa ra hiu hắt ánh sáng. Này đến từ trăm trăm triệu năm trước vụ nổ lớn hào quang màu đỏ sậm. Dĩ nhiên thật sự ở hơi lấp lóe. Uông Miểu lấy kính mắt xuống, toàn thân vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Tề Chứng Đạo cũng kinh ngạc không ngớt. Nguyên bản, hắn cảm thấy đến còn có thể dùng ảo giác loại hình để giải thích. Nhưng hiện tại, chính như cái kia học thuật người của tổ chức nói tới, toàn bộ vũ trụ đều đang vì Uông Miểu lấp lóe. Đây là thế nào sức mạnh mới có thể làm đến sự nghiệp to lớn? Lẽ nào thế giới này thật sự có thần linh? Tề Chứng Đạo không biết. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại như anime bên trong Uông Miểu. Mặc dù là 2D vẽ tay hình ảnh, nhưng ở cái kia ánh sao bên dưới, Tề Chứng Đạo cảm thấy hình ảnh này so với chân nhân càng thêm có sức cuốn hút. Uông Miểu không biết làm sao, hắn chỉ có thể tìm tới Sử Cường. Sử Cường hiển nhiên không để ý cái gì vũ trụ phóng xạ, cái gì vật lý học đổ nát. Hắn dùng đơn giản dễ hiểu đạo lý thuyết phục Uông Miểu, nhường hắn rõ ràng hiện tại hắn gặp phải tất cả mọi chuyện đều là nhường như hắn như vậy nhà khoa học tư tưởng tan vỡ. Chính vì bọn họ biết quá nhiều, cho nên mới càng dễ dàng đi vào ngõ cụt. Uông Miểu tâm tình hơi hơi được rồi một chút, nhưng như cũ mất ngủ. Hắn mang theo VR mũ giáp, một lần nữa trở lại tam thể thế giới. Ở lần này, hắn gặp phải một cái tự xưng Mặc Tử, người Mặc Tử, thậm chí còn nhớ tới Uông Miểu. Hắn cho Uông Miểu miêu tả một hồi Uông Miểu không ở dây khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Còn nhắc tới Thái Dương tát, bay tinh xuất hiện dị huống, đồng thời khăng khăng mình đã làm rõ thế giới này huyền bí. Mặc Tử lấy ra chính mình chế tác vũ trụ mô hình, đó là hơn một tầng khảm bộ hình cầu. Hắn cho rằng thế giới ở vào một cái rỗng ruột cầu sắc bên trong. Thái Dương trên thực tế là bên ngoài ánh sáng, chỉ xuyên thấu qua cầu sắc lỗ nhỏ chiếu vào hình thành. Mặc Tử nói khoác chính mình phát minh, đồng thời cho rằng Uông Miểu đưa ra dị nghị là không có đạo lý. Hắn cho rằng hàng kỷ nguyên đã đến, khuyên bảo Uông Miểu đúng lúc hưởng lạc. Vừa lúc đó, mặt trời mọc đến rồi. Đây là trước đây chưa từng thấy to lớn Thái Dương. Trong nháy mắt, toàn bộ đại địa bốc cháy lên. Mặc Tử, vũ trụ mô hình, kể cả chính hắn, cũng cùng ở này cực nóng, nhiệt độ cao bên trong cháy hừng hực. Đệ số 141 văn minh ở liệt diễm bên trong hủy diệt. Nên văn minh tiến hóa đến Đông Hán cấp độ. Ở trò chơi kết thúc nhắc nhở bên trong. Tập thứ 3 kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.